Mà Thế Đại trở về. Chương 952, có người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm đứng vững, giơ tay lên hướng về phía 500 người đáp lễ. Ánh mắt từng cái đảo qua trước mắt những này hắn vô cùng quen thuộc mặt. Nhìn lấy trong mắt bọn họ bắn ra nhiệt tình thần thái. Đó là một loại nghẹn thật lâu trùng kích. Giờ này khắc này cái này 500 nanh sói chiến sĩ rất rõ ràng sắp muốn đi đâu. Rõ ràng hơn một, đêm đi đường về sau sẽ đối mặt cái gì? Đó là phía trước trên chiến trường để nanh sói tổn thất 700 tinh binh địa phương. Là số lượng không biết zombie quần cùng chiến lực không biết dị chủng đại quân. Có thể dù là như thế, giờ khắc này 500 trong mắt người cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Thay vào đó là một cỗ không gì sánh kịp nhiệt tình. Không sai, không phải trả thù, không phải sát cơ, mà chính là nhiệt tình. Đối với chiến tranh nhiệt tình, đối bính đọ sức nhiệt tình, đối đi theo Sở Hàm trưởng quan, cùng một chỗ chinh chiến xa trường sốt ruột chi tình. Nam nhân trong gen trời sinh có sao động phần tử, tại Sở Hàm kích phát dưới đã hoàn toàn biến thành thích hợp nhất chiến trường tồn tại. Nanh sói chiến đoàn không sợ nhất cũng là đi đánh trận. Thậm chí đối bọn hắn tới nói, đó là một loại vui sướng nhất phương thức phát tiết. Chẳng sợ hãi, sẽ không tiếc. Sở Hàm liền như vậy đứng tại chỗ thật lâu. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt mọi người, dùng thời gian dài nhất qua từng cái nhớ kỹ bọn họ mặt. Không buông tha bất kỳ người nào, bởi vì hắn biết phía trước chiến cục cũng không rõ ràng. Cũng rõ ràng những người này không có khả năng toàn viên trở về. Có dị chủng, sẽ chết người là nhất định. Cho nên hắn phải nhớ kỹ bọn họ tướng mạo. Dù là chỉ là tối nay, sơn trong đêm tối cực yên tĩnh. 500 người không một người nói chuyện. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy Sở Hàm đứng ở nơi đó. Lấy một loại thâm trầm nhất ánh mắt đảo qua những người này khuôn mặt. Quảng cáo. Đứng ở đằng xa trước để đưa tiễn Dương Thiên cùng thượng cửu đệ chờ người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đều bị Sở Hàm trên thân chỗ tản ra cổ quái khí chàng chỗ chấn. Bọn họ không cách nào hình dung lúc này cảm giác. Nặng nề lại khiến người ta quỷ dị an tâm. Liền tại tình cảnh như vậy đã tiếp tục thật lâu. Khoảng chừng nửa giờ về sau, Sở Hàm bỗng nhiên khí thế biến đổi. Sau đó đột nhiên xoay người một cái bước ra cước bộ. Nhanh chân hướng về ngoài trụ sở đi đến. Tràn ngập khí thế lạnh lẽo thanh âm càng là tại yên tĩnh trong sân vang lên. Xuất phát, không có diễn giảng, không có điều động bầu không khí. Thậm chí không có bất kỳ cái gì nói rõ. Từ Sở Hàm xuất hiện đến thời khắc này, hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ nói hai chữ này. Vẫn là tại rời đi lúc. Xoát, 500 nanh sói tập thể xoay người một cái. Không nói hai lời đuổi theo Sở Hàm tốc độ. Toàn bộ quá trình không có một tơ một hào trần chờ. Sau lưng 3.000 tân binh đã hoàn toàn ngây người. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất gặp được cổ quái như vậy trưởng quan. Càng lần thứ nhất cảm nhận được lâm chiến trước cũng không phải là khẩn trương mà chính là hoảng hốt tâm tình. Sở Hàm không nói gì. Chỉ là dẫn dắt ra trầm mặc tâm tình. Sau đó liền cũng không quay đầu lại trực tiếp xuất phát. Trực tiếp trên chiến trường. Tuy nhiên quái đến cực hạn, càng làm cho không ít nhân thủ đủ luống cuống. Nhưng cái này 3.000 tân binh vẫn là vội vàng toàn viên đuổi theo. Bọn họ vô pháp làm đến như phía trước 500 nanh sói như vậy bước ra chỉnh tề lại không hề có một tiếng động tốc độ. Thậm chí ngay cả đội hình đều khó mà duy trì. Nhưng 3.000 người không một người tụt lại phía sau. Dùng tự thân cố gắng lớn nhất qua nghênh hợp phía trước đội ngũ. Đồng thời sục sôi tâm tình cũng tại sở hữu 3.000 tân binh nội tâm phun trào. Sở Hàm trưởng quan thật sự là quá đối với bọn hắn khẩu vị. Một câu nói nhảm không có trực tiếp làm. Lần nữa để bọn hắn đẹp trai một mặt. Cao Thiếu Huy tại Sở Hàm sau khi rời đi cũng trở về thần. Vội vàng 2-3 bước lẻn đến Sở Hàm bên cạnh. Vẫn không quên dẫn theo Sở Hàm để hắn một đường mang theo ba lô. Cả người hưng phấn trạng thái không thể so với sau lưng những tân binh kia tròn yếu. Liền đêm khuya như vậy xuất phát. Cứ như vậy trên chiến trường giết địch đi. xuất khí a, dã lâm chỗ sâu. Tại một chỗ rõ ràng bị thanh lý bên trên bình nguyên. Một chỗ vật tư thùng đựng hàng phủ kín. Trọn vẹn 150 chiếc máy bay trực thăng vật tư có một nửa trực tiếp đưa đến trung tâm chiến trường. Đưa đến rời xa zombie quần lui khỏi vị trí đến dã lâm biên giới nanh sói chiến đoàn trên tay. Có những vật tư này, nanh sói chiến đoàn dùng chẳng những hoàn toàn không cần tiết kiệm. Thậm chí phô trương lãng phí cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thật là nhiều đến để cho người ta chết lặng. Lúc này thời gian đã vì tiếp cận rạng sáng 5 giờ. Trời còn chưa sáng đen kịt một màu. Còn thừa 800 nanh sói chiến đoàn chiến sĩ liền ở tại chỗ kiểm kê vật tư. Bởi vì số lượng quá lớn dần dần vậy mà hình thành một cái nơi đóng quân. Đối với trên chiến trường từ trước đến nay thói quen hiện ra du hí. Đi trạng thái nanh sói chiến đoàn thành viên tới nói. Có thể nói là tương đương không quen. Mà ở chỗ này một cái trong lều vải. Hà Phong đang cùng một đám nanh sói chiến đoàn các lão chiến sĩ khai hội. Một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đối hôm qua ban ngày từ thiên hạ đến rơi xuống lượng lớn vật tư đã hoàn toàn luống cuống. Vốn là muốn tìm một chỗ che giấu chờ Sở Hàm tới. Hiện tại ngược lại tốt. Nhiều như vậy vật tư một đập xuống tới. Chúng ta chỉ có thể thối lui đến khu vực biên giới. Hà Phong cau mày Mạc Triển. Không nói trước cái này khu vực biên giới có hay không bị dị chủng khống chế. Chúng ta địa lý vị trí xem như hoàn toàn bại lộ tại địch nhân mí mắt lòng đất. Tuy nhiên tận lực lựa chọn bình nguyên. Vừa có động tĩnh chúng ta liền có thể lập tức phát hiện. Nhưng như thế trực tiếp bại lộ. Chẳng phải là đang cấp dị chủng đưa tới cửa đánh. Ta cũng không nghĩ thông suốt. Trần thiếu gia sát chính mình tuyệt mệnh súng bắn tỉa. Nhưng nghe nói. Đây đều là Sở Hàm lão đại chủ ý. Lúc đầu những vật tư đó đều là muốn đưa đến nanh sói khu vực qua. Từ Phong hai cái chân vểnh lên trên bàn. Một mặt không quan trọng. Mặc kệ nó. Lão đại để bại lộ liền bại lộ thôi. Khẳng định có hắn lý do. Hiện tại chúng ta vật tư vấn đề giải quyết. Sở Hàm lão đại cũng trở về về. Trừ nanh sói chiến đoàn nhân số không đủ bên ngoài. Còn có cái gì tốt lo lắng. Quảng cáo. Hà Phong không mặn không nhạt liếc nhìn hắn một cái. Sau đó nói ra một câu giấu ở trong lòng thật lâu lời nói. Bởi vì ta đoán không được Sở Hàm tâm tư. Ta biết hắn làm như vậy nhất định có lý do. Nhưng ta đoán không được. Hà Phong lời nói để trong chướng bồng tất cả mọi người hướng hắn đầu quân qua cổ quái ánh mắt. Lưu Ngọc Định biến đổi ghi chép nanh sói chiến đoàn lúc này nhân viên biến động. Một bên cũng không ngẩng đầu lên tiếp một câu. Đoán được liền không bình thường. Hà Phong lẳng lặng thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó một câu đều không lại nói ra miệng. Giờ này khắc này hắn y nguyên không thể không thừa nhận. Chính mình dù là đã ưu tú đến có thể tùy thời tiếp nhận một cái chiến đoàn. Nhưng ở mọi phương diện lại như cũ kém Sở Hàm một mảng lớn. Mọi người ở đây đều là trong trầm mặc. Trinh sát bộ một tên thành viên đột nhiên xông tới. Trên mặt khoa trương thần sắc che đậy đều không thể che hết. Báo cáo. Có đội ngũ tới. Cái gì? Chấm. Hà Phong bỗng nhiên mà lên. Cái gì đội ngũ? Zombie vẫn là dị chủng. Khoảng cách bao xa? Số lượng nhiều thiếu. Ngoài 3 cây số. Xem ra không phải zombie. Nhưng cũng không giống dị chủng. Số lượng có hơn 100. Vô pháp chính xác biết được. Đối phương ẩn nặc kỹ thuật rất mạnh. Tăng thêm sắc trời không sáng. Chúng ta mạnh nhất một nhóm đội trinh sát cũng tới gần không? Trinh sát viên cả lâm lấy trả lời. Lộ ra nhưng đã cực độ hoảng sợ. Nhân loại. Hà Phong đồng tử nhất thời co rụt lại. Một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Trong chướng bồng còn lại người cũng xôn xao mà lên. Từng cái vạn phần kinh ngạc. 3 cây số. Đối phương hơn 100 số lượng người. Vậy mà đều đến ngoài 3 cây số mới bị bọn họ luôn luôn lấy làm tự hào đội trinh sát phát hiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.